Nhưng mà mình không học là sở tri. Mà nói lần mình làm ra mình kho là nó bấy nhảy cái nồi, rồi là mà gặp là nhìn là phiền não. Thấy mình kho trật là phiền não, mà không chịu học người khác là sở, sở tri. Mà hai cái đó là cái không nên có. Mà hãy còn cái đó là còn phàm phu. Mình tu á, là mình phải chuyển thức thành trí. Mà trí tuệ nó có hai loại. Trí tuệ của bậc hữu học là trí tuệ gì? Là văn tư tu. Trí tuệ của bậc vô học là giới định tuệ. Ví dụ như trí tuệ của cái người còn học là phải văn, là phải nghe, suy nghĩ những cái gì mình học gọi là tư, rồi mình tu tập để sanh tuệ gọi là tuệ. Văn tư tu là bước đầu của người có trí tuệ ở cái bậc hữu học. Ồ, người đó sao có trí tuệ vậy? À, tại người đó có văn tư tu. Nhưng mà văn tư tu xong rồi mình mượn cái văn tư tu đó mình tu tập, mình chuyển cái văn tư tu thành giới định tuệ. Do giới mà sanh định, do định mà có tuệ. Người mà tuệ nó sinh do thiền định mà có, đó là trí tuệ của bậc vô học. Hay nói một cách khác là cái người đó là vô lậu hay là hữu học. Cho nên á, mình còn sống trong cõi đời là mình còn nhận thức. Mà cái nhận thức của mình mà nếu chúng ta mỗi ngày chúng ta biết chuyển thức thành trí thì nó làm cho mình an lạc hơn, hạnh phúc hơn. Còn nếu không thì cứ sống theo cái đà của sở tri của mình, phiền não của mình, thì mãi mãi là nhận thức của phàm phu. Mà tu thật nhiều nhưng mà cũng không chuyển hóa được gì hết. Thì hôm nay trong cái buổi chiều này, Pháp Hòa muốn thưa với đại chúng bốn nhận thức, hay là bốn hạng người, bốn cái nhận thức của bốn hạng người: nhận thức của phàm phu, nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Bây giờ đem bốn dạng người gần mình nhất để ví dụ. Nhận thức phàm phu tương đồng với nhận thức của thanh niên thiếu nữ mới lớn, còn bồng bột, còn nóng nảy, chưa có đủ kinh nghiệm sống. Rồi những người trung niên có một khoảng thời gian đã thất bại rất nhiều và có một chút kinh nghiệm để sống, là nhận thức của hữu học. Rồi nhận thức của các bậc trưởng lão là nhận thức của A-la-hán. Và đến khi nào nhận thức của một người tu tập có chiều dày, quán chiếu giải thoát, đó là nhận thức của Phật đó. Thì cái mà chúng ta nhận thức vẫn còn phiền não khổ đau. Còn cái gì mà do trí tuệ soi sáng thì cái đó vượt ngoài đau khổ. Tại vì trí tuệ là gì? Là thấy biết như là, mà không hề so sánh phân biệt hơn thua. Vẫn ví dụ như đấy, đây là hoa li li. Nhưng mà cái nhận thức của người bình thường là li li này nó không đẹp bằng cái li li kia. Cái người trí là không nói thế, cái nào nó cũng cái đẹp của nó. Cho nên á, một hôm Ngài Hoằng Nhất á, Ngài ăn cơm với một ông tướng, thì Ngài ăn cũng kẻ muối nó mặn. Rồi Ngài uống nước, cái thì ông tướng mới nói: Hòa Thượng ăn cơm gì kỳ quá. Ông mới nói: có gì đâu kỳ, củ cải nó mặn, nó có cái ngon của mặn, gì có cái giá trị riêng của nó. Mà chính người trí có giá trị riêng của nó, cho nên vượt ngoài so sánh. Mà còn so sánh là còn thị phi nhân ngã, còn hơn thua, còn tranh giành. Mà còn tranh giành tức là còn cái cách sống của phàm phu. Mà vượt cái đó một chút là hữu học, vượt hơn cái nữa là A-la-hán. Đến khi chúng ta nhận biết như là cái trí nhận biết của Phật. Thôi chúc đại chúng an lạc. Tu là mình chuyển ha. Xưa nay mình có cái nhìn phàm phu rồi, thôi bây giờ mình hướng một chút nữa để mỗi ngày mình có một cái sự thăng tiến cao đẹp. A Di Đà Phật.